VKUN, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 33, mưa. Góc truyện audio.com. Jeon Jung Kook ngồi trên xe đưa ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Cậu hời hợt mấp máy môi. Gì, hốp, anh định đưa em đi đâu? Người đàn ông kia liếc xéo cậu một cái. Gọi hô xúc là được rồi. Anh đưa mày đi hóng gió giải sầu. Nhân tiện, anh cũng có chuyện này muốn nói. Dùng hô xúc đưa tay nhấn nút hạ cửa kính ô tô. Để từng làn gió chiều vô tình thổi vào rồi cuốn bay những nỗi buồn của Jeon Jung Kook. Nhưng xem ra, trông cậu vẫn chẳng khá khẩm hơn được là bao. Dùng hô xúc tiếp tục tập trung lái xe. Chỉ một lát sau đã muốn gặng hỏi Jeon Jung Kook. Mày đừng im lặng nữa. Mau kể rõ đầu đuôi cho anh nghe đi nào. Gần 5 phút trống rỗng trôi qua, Jeon Jung Kook mới bắt đầu rầu rĩ tâm sự với Jung Ho Suk. Từ chuyện xem mắt, đến chuyện kết hôn, từ chuyện cậu thích Kim Suk Jin, đến chuyện cậu được Kim Tae Hyung dùng cả tính mạng để theo đuổi. Từ chuyện cậu đang cảm thấy rung động, đến chuyện cậu phát hiện người anh em tốt của cậu cũng rất thích Kim Tae Hyung. Jung Ho Suk não bộ hoạt động suýt thì quá tải. Hắn ngớ người. Hóa ra, bó hoa đỏ và cái hôn giả vờ cùng cậu khi nãy là vì cậu muốn Kim Tae Hyung sẽ nổi giận mà tiến tới với người anh em mang tên Park Ji-mun. Jung Ho Suk chép miệng, mày và nó, chấm dứt hoàn toàn chưa? Jeon Jung Kook dụi mắt, cậu trả lời, em không biết, Jung Ho Suk nhướng mày, nó có níu kéo hay ôm hôn gì mày không? Jeon Jung Kook lắc đầu, không làm gì cả, anh ấy chỉ nói xin lỗi. Vì đã yêu em quá nhiều, rồi còn chúc em hạnh phúc nữa. Jung Ho Suk thở dài, nếu yêu mày là có lỗi, thì chắc thằng Tae Hyung đó tình nguyện đi tù cả đời cũng nên. Anh hỏi này, mày có biết, tận cùng của đau khổ trong tình yêu là gì không? Jeon Jung Kook đoán bừa, là chia tay. Jung Ho Suk lắc đầu, sai bét, tận cùng của đau khổ trong tình yêu, chính là cho đi thật nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Jeon Jung Kook bỗng ủy khuất nói, em thích Kim Suk Jin, nhưng lại có cảm tình với Kim Tae Hyung. Anh nghĩ xem, em là cái thể loại gì? Jung Ho Suk búng chán cậu, hắn lên tiếng giảng giải. Mày nghe này, trong tình yêu, không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn. Anh cảm thấy mày thích Kim Suk Jin chỉ có thể là theo kiểu ngưỡng mộ mà thôi. Anh biết, dù là thích kiểu nào đi chăng nữa. Nếu không được đáp lại thì trái tim mình sẽ rất tổn thương. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là mày được quyền làm tổn thương người khác. Mày phải lắng nghe con tim mày chứ. Tim mày bây giờ đang loạn nhịp vì ai? Thì người đấy mới chính là chân ái. Còn chuyện mày cố tình muốn nhường Kim Tae Hyung cho Park Ji-mun. Anh cũng nói thẳng luôn. Làm như vậy là hèn nhát. Không hề dũng cảm gì cả. Mày có cảm tình với Kim Tae Hyung. Kim Tae Hyung cũng có cảm tình với mày. Thế là đủ, ai cần mày phải bận tâm đến thế giới xung quanh. Jung Ho Suk nói xong còn vuốt tóc với vẻ mặt tự thán phục bản thân. Hồi làm việc ở bên Mỹ, anh mày mới chỉ trải qua một mối tình thôi. Nhưng kinh nghiệm tích lũy thì có thừa. Anh mong tình cảm giữa mày và Kim Tae Hyung vẫn có thể vớt phát được. Mà phần lớn, là dựa vào sự quyết tâm của mày. Đàn ông, mặt dày thì mặt dày, nhưng lòng tự trọng cao lắm. Thấy Jeon Jung Kook tròn mắt lắng nghe, Jung Ho Suk lại bất chợt hỏi cậu rằng, mày làm người ta tổn thương đến thế, mày có đau không? Jeon Jung Kook liền gật nhẹ một cái. Đau, Jung Ho Suk mặt dày hỏi tiếp, muốn khóc không? Jeon Jung Kook cắn môi, sắc mặt cậu đang tệ dần. Cậu đáp, anh đừng hỏi thế, em khóc thật đấy. Jung Ho Suk bĩu môi, thấy chưa, hối hận rồi chứ, Jeon Jung Kook chẳng nói được gì, chỉ có thể gật đầu cho xong chuyện, là cậu sai, suy nghĩ của cậu còn quá non trẻ. Trước đây, việc theo đuổi Kim Suk Jin cũng khiến chính cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Nhưng nếu cậu đáng thương một, thì Kim Tae Hyung lại đáng thương gấp 10. Trong lúc buồn bã hối hận, cậu được Jung Ho Suk vỗ vai khuyến khích. Cố lên, chấm, giờ anh đưa mày về nhà. Jeon Jung Kook phẩy tay, không cần đâu, anh cứ đưa em về trụ sở. Em có xe mà, Dung Hồ Súc cười khầy, anh chỉ nói thế thôi. Mày nhìn mặt anh đây này. Đưa mày về nhà rồi lại bị ăn thêm phát đấm nữa thì làm sao anh chịu nổi. Jeon Dung Cúc mở ví tiền, lấy ra tờ có mệnh giá to nhất. Bồi thường, Dung Hồ Súc đen mặt lại. Mày nghĩ anh thiếu tiền à, hắn nháy mắt. Nếu muốn bồi thường, thì lưu số điện thoại của Park Simon vào trong máy anh. Nhanh lên, Jeon Dung Cúc ngơ ra, anh muốn làm gì cậu ấy? Dung Hồ Súc đặt ngón trỏ lên miệng. Cái này là bí mật. Jeon Dung Cúc có thể cảm nhận được từng cái nhói đau dữ dội ở nơi ngực trái của mình. Cậu nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt cậu ngập tràn nỗi lo sợ. Kim Tae Hyung, anh còn thương tôi không? Bàn tay cậu lạnh ngắt, mỗi lần cậu lo lắng, là mồ hôi lại túa ra càng nhiều. Cậu sợ, anh sẽ nói chữ không? Cậu sợ, anh sẽ lớn tiếng nổi giận. Cậu sợ, anh sẽ đẩy cậu ngã một phố thật đau. Kim Tae Hyung nhìn cậu, cảm xúc dạt dào trong đáy mắt anh thoát ẩn thoát hiện. Anh cười nhạt, tôi vẫn luôn thương em, nhưng là thương trong vô vọng. Em toàn tâm toàn ý đem tình cảm dành hết cho người ta. Còn tôi, thì chỉ là một kẻ thay thế mỗi khi em cảm thấy cô đơn. Em thương người ta, em bị người ta từ chối. Em ngoảnh lại phía sau, em có tôi đợi chờ. Nhưng còn tôi, nếu tôi ngoảnh lại phía sau, thì có ai chờ tôi? Có ai thương tôi được như cái cách mà tôi đã thương em không? Jeon Dung Cúc, tôi thích em quá nhiều, yêu em quá nhiều, thương em quá nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi dám đòi hỏi tình cảm từ phía em. Tôi muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong, lúc nào cũng là cảm giác lo sợ mất em. Jeon Dung Cúc vẫn chưa buông tay anh. Mắt cậu dâng lên một tầng nước. Tôi, Kim Tae Hyung bất ngờ ép cậu vào tường. Hai chóp mũi cũng vô tình chạm khẽ vào nhau. Tôi thừa nhận, tôi xấu xa, nhiều lần chỉ muốn kéo em lên giường để dạy cho em biết thế nào là lễ độ. Nhưng mà, tôi không làm được, vì tôi yêu em, tôi trân trọng mọi thứ về em. Jeon Dung Cúc vì sự thân mật gần gũi ấy mà thở gấp liên tục. Cậu tự cởi một chiếc cúc áo của mình. Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho anh bấy nhiêu. Kim Tae Hyung nhíu mày, sao cơ, em đang đùa tôi đấy à, quyến rũ tôi xong rồi lại rời bỏ tôi. Em coi tình yêu của tôi là thứ có thể tùy tiện chà đạp. Jeon Dung Cúc lắc đầu, tôi không có ý đó. Tôi, cậu thật sự chẳng biết phải giải thích từ đâu. Kim Tae Hyung thì đã hết kiên nhẫn, muộn giờ làm của tôi rồi. Jeon Dung Cúc nhìn theo bóng dáng Kim Tae Hyung. Phải khó khăn lắm cậu mới thích nghi được với cảm giác lạnh lẽo bao trùm như vậy. Ngoài trời, từng hạt mưa nặng trĩu vỡ tan xuống lòng đường cũng không thể chút bỏ được nỗi lòng của cậu. Nhưng ngay sau đó, Dung Cúc nhanh chóng gạt đi sự thẫn thờ. Cậu vào phòng tìm chiếc âu cỡ vừa chạy xuống nhà đưa cho Tae Hyung. Trước ánh nhìn của mẹ Kim đang ở gần đó. Tae Hyung sợ mọi chuyện bị lộ liền cầm vào chiếc ô trên tay Jeon Dung Cúc. Anh kéo cậu lại gần, miệng anh kề sát vào bên tai cậu rồi khẽ nói. Thân tôi tự lo được, Enchep 33. Hự hự, ba cách chương.